Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Gió nổi lên rồi. 1. Xem ra ta đây lần thực lực tăng trưởng thật sự là nhiều lắm. Nghe nói như thế, Trương Giáng trực tiếp chính là hết chỗ nói rồi. Hắn đều không biết Lý Tần Chiêu kẻ này đến tột cùng là dày bao nhiêu da mặt mới có thể nói ra lời nói như thế này. Thế nhưng, người nói ra loại này nói khoác không biết ngượng lời nói thời điểm, người vẻ mặt có thể hay không như thế tang a? Này tấm vẻ mặt, hoàn toàn nói cho ngươi không đáp được rồi. Cái gì cũng đừng nói rồi. Trương Giáng lúc này cũng coi như là nhìn ra rồi. Nhìn ra tại sao luôn luôn ánh mắt rất cao Liễu Nhụy Nhụy sẽ vừa ý cái này ở tại bọn hắn tất cả mọi người trong mắt. Không còn gì khác ra hòa. Không gì khác, cũng là bởi vì kẻ này ra mặt thật sự là quá dày. Này miệng lưỡi thật sự là quá dễ sử dụng. Cái tên này thật sự có thể đem chết nói thành sống được. Đem đen nói trắng ra. Rõ ràng mình là châm chọc lời nói. Trải qua hắn như thế một làm, ngược lại là để cho mình trở nên á khẩu không trả lời được. Loại này ra mặt dày, miệng lưỡi cũng đặc biệt lẻn ra hỏa. Coi như là một người ngu ngốc, cũng có thể dựa vào miệng mình ra. Đem tiểu cô nương chỉnh ngũ mê ba đạo. Tiếp đó, liền chỉ điểm ta đi. Nói xong lời này, Trương Giáng cũng không có thể Lý Tần Chiêu đáp lại. Chính là trước tiên bước đi hướng về thao trường đi đến. Một lát sau, thao trường, hiện tại bắt đầu chỉ điểm ta đi. Trương Giáng mặc dù biết Lý Tần Chiêu kẻ này miệng lưỡi kẻ trộm lẻn, nhưng là vẫn không khỏi dùng châm chọc ngữ khí nói rằng: người nghĩ từ cái gì phương diện chỉ điểm ta đây? Lý Đại Sư, Trương Thúc Thúc, Liễu Nhụy Nhụy đã nghĩ tiếp tục khuyên khuyên, lại bị Trương Giáng cắt đứt. Không cần nói, Nhị Nhị, nếu hắn nói muốn chỉ điểm ta, vậy ta liền để hắn chỉ điểm ta một hồi. Cầu xin nhân đến nhân, không phải là hắn muốn sao? Đối với Liễu Nhụy Nhụy nói xong, hắn chính là nhìn về phía Lý Tần Chiêu, chế nhạo nói: bằng không, chúng ta trực tiếp bắt đầu tỉ thí một chút thương thuật. Hả? Nghe vậy Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Nói thật, hắn thật sự không biết từ đâu phương diện đi chỉ điểm Trương Giáng. Nghe được Trương Giáng kiến nghị, hắn cũng cảm thấy này vẫn có thể xem là một thật phương pháp. Dù sao, ở trên đầu môi, đi chỉ điểm, kém xa tít tắp dùng hành động thực tế tới có hiệu quả. Được, đề nghị của ngươi không sai. Lý Tần Chiêu dùng trẻ nhỏ dễ dạy cùng ánh mắt nhìn Trương Giáng. Sau đó, Trương Giáng liền ngây ngẩn cả người. Hắn vừa cái kia lời nói chính là ở trào phúng Lý Tần Chiêu a. Hắn không nghĩ tới Lý Tần Chiêu lại đáp ứng rồi. Phải biết trước, hắn liền đề cập tới gần như kiến nghị. Thế nhưng lúc đó Lý Tần Chiêu liền cự tuyệt. Lẽ nào hắn thật sự ở thư viện bên trong thu hoạch không nhỏ? Hắn nhìn kỹ Lý Tần Chiêu sắc mặt, phát hiện Lý Tần Chiêu vẻ mặt không có nửa điểm không tự nhiên. Từ trên nét mặt xem, Lý Tần Chiêu lời nói này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Mà nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, Liễu Nhụy Nhụy sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Lý Tần Chiêu hắn làm sao hồ đồ như thế, lại đáp ứng cùng Trương Giáng tỉ thí đây? Đối phương nhưng là một cái thương thuật đại sư a. Hơn nữa, tu vi của đối phương muốn vượt qua Lý Tần Chiêu a. Nếu là tỉ thí cái khác tài nghệ, Trương Giáng có thể là có khiếm khuyết, để sức chiến đấu của hắn mất giá rất nhiều. Thế nhưng, thuật bắn súng này là Trương Giáng am hiểu nhất a. Hắn tìm Trương Giáng tỉ thí những này, không phải là đang tìm cái chết đó sao? Ngươi yên tâm Nhị Nhị, dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên hài tử. Nhìn thấy mặt của đối phương màu, Trương Giáng có chút không đành lòng, chính là an ủi, hắn cũng không phải một giết người. Tuy rằng Lý Tần Chiêu tiểu tử này để hắn cực kỳ khó chịu. Thế nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ giáo huấn đối phương một hồi, làm cho đối phương cách Liễu Nhụy Nhụy xa một chút. Hắn cũng không có muốn lấy Lý Tần Chiêu mệnh ý tứ của. Đúng đấy, ngươi không cần lo lắng. Thấy được Liễu Nhụy Nhụy sắc mặt không dễ nhìn, Lý Tần Chiêu cũng khuyên nhủ. Hừ, nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, Trương Giáng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, nguyên lai tiểu tử này cũng là nhìn thấu chính mình sẽ không lấy tính mạng của hắn. Mới phải như thế trắng trợn không kiêng dè a. Tiểu tử này giáp tâm bất lương a. Nói không chắc, hắn bị chính mình giáo huấn một phen sau, còn có thể hướng về ngoại giới tuyên dương nói, hắn cùng chính hắn một thương thuật đại sư tranh tài quá. Như vậy, hắn tuy rằng lần này có thể là bị chính mình giáo huấn thảm, nhưng là có thể thu được rất lớn danh tiếng. Ngươi yên tâm, trên tay ta có chừng mực, là không thể nào tổn thương lão nhân gia này. Lại nghe được Lý Tần Chiêu lại tiếp tục nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Trương Giáng chính là sững sờ, một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Ngươi yên tâm, ta nói đến làm được, không muốn lo lắng, cũng không cần kinh ngạc. Chính là ta như thế một kính già yêu trẻ thật là tốt thanh niên. Nhìn thấy Trương Giáng này vẻ mặt kinh ngạc, Lý Tần Chiêu liền cho rằng đối phương là không tin mình sẽ hạ thủ lưu tình, liền chính là trọng thân một lần. Nghe vậy, Trương Giáng vẻ mặt hãy cùng ăn cứt chó. Hắn liền biết không nên cho Lý Tần Chiêu cơ hội nói chuyện. Tiểu tử này miệng thật rất sao sẽ đổi trắng thay đen. Được rồi, tuyển thương đi. Trương Giáng không muốn lại cùng Lý Tần Chiêu dây dưa đi xuống, chỉ bên cạnh bày các loại quy cách thương cái giá nói rằng, thương mặc dù lớn thể thượng sai không nhiều, chính là một loại một mặt có sắc bén vật binh khí. Thế nhưng, ở thân thương độ dài, cùng với toàn bộ thương trọng lượng các phương diện, nhưng là có nhỏ bé khác biệt, mà sức mạnh của một người cũng là bất đồng. Có người sức mạnh lớn, hắn không thể cùng lực lượng tiểu nhân, nhỏ bé người, lựa chọn đồng nhất loại quy cách thương. Nơi này là Trương Giáng sân nhà. Hắn tự nhiên là trong nháy mắt chính là rút ra chính mình thường thường khiến một thanh trường thương, mới vừa cầm lấy chuôi này trường thương. Phía sau, rầm, một trận đồ vật lăn lộn thanh âm của chính là vang lên. Điều này làm cho hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Tiểu tử này, tuyển cái thương, đều cái quái gì vậy, động tĩnh lớn như vậy. Quay đầu lại, trước mắt tình hình, suýt chút nữa để hắn không khống chế được tâm tình của chính mình. Một súng đem Lý Tần Chiêu hàng này cho đâm chết, hết nợ. Ta nói, người súng này thẻ cũng quá quấn rồi chứ. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nhìn tán lạc khắp mặt đất binh khí cái giá. Hắn vừa chính là từ nơi này binh khí trên giá rút ra một nhánh trường thương đến. Binh khí này cái giá liền tan vỡ rồi. Có điều, ngươi trường thương này tạo hình có chút kỳ lạ a. Này ngoại hình ta thấy thế nào? Thế nào cảm giác vậy thì như là một cái gậy a. Lý Tần Chiêu nhìn về phía trong tay thanh trường thương kia, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Giáng nhìn tán lạc khắp mặt đất làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ, khóe mắt giật giật, nghe được Lý Tần Chiêu, suýt chút nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Thần rất sao, như gậy a, này rất sao chính là một cây gậy a. Cái kia tán lạc khắp mặt đất binh khí giá, kỳ thực căn bản cũng không phải là một cái binh khí giá, mà là một làm bằng gỗ hàng mỹ nghệ. Hắn rút ra, cũng không phải súng gì, mà chính là cái kia hàng mỹ nghệ một cái giá đỡ. Vừa muốn nói chuyện, có điều, khẩu súng kia làm thực sự là tốt, quả thực chính là cực phẩm bên trong cực phẩm. Lý Tần Chiêu một mặt thưởng thức mà nhìn trong tay, cái kia mộc côn, ngươi xem một chút này thợ khéo, ngươi xem một chút này ngoại hình, quả thực là xảo đoạt thiên công. Phía trên này mỗi một cái độ cong Rất hiển nhiên đều là trải qua tinh tế đánh bóng, ở phong ngăn trở rất lớn tình huống, đâm ra một thương, cũng có thể dễ dàng xé gió mà đi, không chỉ đem lực cản rơi xuống thấp nhất, còn có thể đem phong ngăn trở lực lượng, hóa thành đẩy mạnh lực. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái kia làm như có thật dáng dấp, Trương Giáng khóe miệng liền đánh càng thường xuyên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.